Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, vô cùng thê thảm. Chương 8, quang hoa lóe lên nhấp nháy, thông đạo tiết điểm đại trận mở ra, ba nhóm người trước sau tiến vào bên trong. Tới lúc này, Nguyệt Trung Thu sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống. Lúc này hắn tìm kiếm Sở Hà cùng Liệt Thiên một bước, cũng là trọng yếu nhất một bước, nếu như liền tinh vực thông đạo đều không thể bước ra, những cái khác cũng là chê cười, không đủ để nói, hy vọng như bọn họ nói tới, cái này họa loạn tuyền nhãn chấn thủ đây không phải thánh cảnh. Lão Hắc sắc mặt cũng dị thường, ngưng trọng, một đường đi tới, vô cùng yên tĩnh, nhưng chân chính gặp trắc trở tại phía trước, không thể tránh né. Hô, vừa mới bước ra thông đạo tiết điểm, một cỗ hết sức mênh mang khí tức liền nhào tới trước mặt, rung động tâm linh. Két, Nguyệt Trung Thu vừa mới cất bước, liền truyền đến từng đạo tan vỡ thanh âm, đó là đầy đất hài cốt bày khắp toàn bộ tinh vực thông đạo, căn bản vô địa có thể đặt chân, cũng là tiền nhân thi cốt. Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng hết sức, nơi này cơ hồ không có hoàn chỉnh thi cốt, rất nhiều cũng là bị người lấy cường lực thủ đoạn chấn động thi thể phân liệt. Đại bộ phận đã tiếp cận với mục nát, chạm vào cùng bài, trở thành một chỗ bột phấn. Keng lang lang, một khỏa xương đầu lăn xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn lúc trước ở một bộ xương khô phía trên, Nguyệt Trung Thu tiến lên lúc, trên người tán phát kinh phong làm xương khô diệt vong, viên này xương đầu mới lăn xuống. Nguyệt Trung Thu kinh dị, xương đầu này cùng lúc trước tan vỡ hài cốt hiển nhiên không phải tới từ cùng là một người. Xương đầu mất đi bao nhiêu năm tháng không thể nào biết được, nhưng xương trán bên trong chớp động lấm tấm quang hoa, biểu thị người này lúc trước bất phàm, vượt qua siêu thoát cảnh đỉnh phong. Cuộc đời trước đây chỉ sợ đã đạt đến niết bàn đệ tam biến. Lão Hắc nhìn một chút viên này xương đầu, thán thanh nói, bạch cốt thành núi, trong đó có mấy cỗ thi cốt đưa tới chú ý của hai người. Bọn họ chết đi thời gian không phải quá lớn lên, trong đó có một bộ còn chảy xuôi máu tươi, hiển nhiên là trước đây không lâu vừa mới chết đi, bị người một trưởng vỗ nát đầu lâu. Nguyệt Trung Thu trong lòng xúc động rất lớn, hắn không phải là không có gặp qua núi thây biển máu tràng diện, nhưng có thể đi đến một bước này người cũng là cực kỳ cường đại, ở một thời đại nào đó từng là xưng hùng bọn họ chỗ ở một phương thế giới đỉnh phong nhân vật, bây giờ lại nằm chết ở chỗ này, liền nơi táng thân đều không có, làm cho người cảm hoài. Dựa theo lão Hắc đám người lúc trước nói tới, những hài cốt này đều là tới từ bọn họ cái kia một phiến tinh vực, trong đó có lẽ thì có linh mạch đại lục nhân kiệt. Két, lúc này hậu phương truyền đến thanh âm xương vỡ vụn, Dạ Lang Tinh ba người cũng chạy tới, bọn họ không có phát ra tiếng, trên mặt mang rung động biểu lộ, quan sát đầy đất thi cốt. Sau đó Thiên Hành Đại Lục bốn người cũng đuổi tới, lúc nào cũng có thể đến tinh vực thông đạo cửa ra vào. Mọi người cẩn thận, sau một lúc lâu, Dạ Lang Tinh ba vị thanh niên bên trong một người mở miệng, nhắc nhở đám người, không biết một lần này, chúng ta trong mấy người, có thể hay không có người lại sáng tạo kỳ tích, bước ra một con đường đường. Thiên Hành Đại Lục một phương có người mở miệng, đến nơi đây, bọn hắn tâm tình đồng dạng trầm trọng, con đường phía trước giữ nhiều lành ít, nói cái gì cũng là dư thừa, có thể bước ra đầu này tuyệt vọng cùng hy vọng cùng tồn tại đường, mới là cuối cùng người thành công. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, một đôi thâm thúy con người tĩnh mịch hết sức, cùng lão Hắc đi tại phía trước nhất, đạp trên vô tận thi cốt tiến lên. Hắn nội tâm chỉ có một cái mục đích, chính là bước ra tinh vực thông đạo, truy cầu tầng cao hơn võ đạo, tìm kiếm thất lạc hảo hữu huynh đệ. thậm chí là thăm dò cái kia vạn cổ tới nay bí ẩn. Một canh giờ, hai canh giờ, chín người cơ hồ bảo trì không đổi bộ pháp. Đi về trước đi, làm bọn hắn rung động là, vẫn là bạch cốt mênh mông, cũng không biết chết bao nhiêu người. Hơn nữa, càng là hướng phía trước, chết đi người càng là cường đại, trong đó có mấy cỗ hài cốt gần như bất hủ. Toàn bộ khung xương đều chớp động cái này thần tính quang trạch. Xem xét liền biết, những người này tiết kiệm tiền vượt qua siêu thoát cảnh đỉnh phong. Vô cùng cường đại, Nguyệt Trung Thu cảm giác thể xác tinh thần lạnh buốt. Nơi này dũng động vô biên oán khí. Hư không bên trong, tựa hồ có người ở không cam lòng hét giận dữ. Làm cho người thần hồn rung động. Đây không phải e ngại, mà là một loại cộng minh. Trong lòng của hắn đồng dạng có không cam lòng. Vì sao bọn họ vị trí tinh vực, sinh hoạt địa phương, bao quát bọn họ, đều bị đánh lên họa loạn lạc ấn. Rốt cuộc là ai là bọn họ đặt xuống dạng này lạc ấn. Mọi thứ đều khó bề phân biệt, giống như lạc ẩn ở mê vụ về sau. Đối xử mọi người đi khai quật, đi thăm dò, đó là cái gì? Trong lúc đó, có người kinh hô lên, phía trước, quang mang thịnh liệt, giống như là từng chuôi thiên kiếm một dạng cắt đứt mà đến. Chói mắt, làm cho người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Mấy người đều không tự chủ nhắm mắt lại, né tránh loại này thịnh liệt hào quang chói mắt. Chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc hai người thân thể chấn động. Bọn họ một cái có được thánh khu, một cái có được luân hồi yêu đồng. Loại này quang hoa đối bọn hắn mà nói, cũng không phải là không thể nhìn thẳng. Chỉ thấy, phía trước có mấy cỗ hài cốt bị treo ở tinh vực thông đạo phía trên. Giống như là tại hành hình một dạng, Nguyệt Trung Thu biết rõ, mấy người kia khi còn sống nhất định cường đại vô cùng. Cầm hào quang chói mắt không đặc biệt, mà là mấy cỗ này hài cốt bản thân phát ra. Ánh sáng thiên địa, rất có đánh vào thị giác lực. Đây là đang cảnh báo. Thị uy, Lão Hắc thấp giọng mở miệng, nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu sớm đã phát hiện điểm này. Cũng không phải là có người ở đây hành hình, mà là mấy người kia bị trảm sát về sau. Tận lực bị treo ở này. Thiên Nguyên Đại Lục, Vũ Dũng Tinh, Dạ Lang Tinh, cùng tháng Trung Thu nhìn thấy Linh Mạch Đại Lục bốn chữ lớn thời điểm. Con người bỗng nhiên co vào, chấn động trong lòng, cùng sở hữu sáu cỗ hài cốt. Mỗi một bộ đều cường đại mà khiếp người. Bọn họ chẳng những bị đánh giết, hơn nữa bị treo thị chúng. Chủ yếu nhất là, mỗi một bộ hài cốt phía trên, đều khắc ấn bọn họ đến từ địa phương nào. Đây là một loại nhục nhã quá lớn cùng trào phúng, bị người khó có thể chịu đựng. Linh Mạch Đại Lục một bộ kia hài cốt cao lớn khỏe mạnh. Toàn thân cũng là vết rạn, nhưng y nguyên bất hủ, nở rộ thần tính quang huy. Có thể đoán được, người này khi còn sống tuyệt đối là một cái hùng thị tứ hài. Tiếu ngạo cùng thời đại nhân vật. Đáng tiếc chính là, cũng không thể phân biệt hắn là thời đại nào. Cái nào đặc sắc tuyệt diễm tiền bối. Chỉ biết là, bọn họ mang mục đích giống nhau. Chí khí đầy cõi lòng. Ở võ đạo chi lộ bên trên vượt mọi chông gai. Cuối cùng, bước lên con đường này, lại không nghĩ y nguyên không đánh tan được gông cùm xiềng xích, không cách nào tiến lên, cuối cùng chiến tử ở chỗ này, khó tránh khỏi làm cho người thổn thức, lại có người đi tìm cái chết sao? Nhìn thấy đầy đất thi cốt không có, các ngươi sẽ là cái tiếp theo. Trong lúc đó, một đạo lạnh lùng, không chứa bất kỳ gợn sóng nào thanh âm truyền đến, tràn đầy ở toàn bộ tinh vực thông đạo, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.